Lúc này, khuôn mặt của 9 vị trưởng lão, 2 vị đại thống lĩnh, 8 vị thống lĩnh đều nặng nề. Vực chủ, Kỳ Minh xin được đi giết cương ma. Kỳ Minh âm u nhìn Thiên Uy, ánh mắt chợt lóe, cao giọng nói, âm thanh của gã đầy vẻ tự tin và cuồng ngạo. Tu vi của Kỳ Minh mới được nâng cấp trong mấy trăm năm nay từ cương đế thành đạo thánh hoàng giai. Điều này dần hình thành lên một Kỳ Minh kiêu ngạo, tâm tính không coi ai ra gì. Lúc này, nghe nói Lôi Cương đã trở về, gã nghĩ đến việc mình đã thua trong tay của Lôi Cương một trận, thì trong lòng liền có phần không phục. Lúc này, Lôi Cương đã quay lại, khiến cho Kỳ Minh muốn xem những năm gần đây, rốt cuộc thì ai mạnh hơn. Nói trắng ra, gã muốn gột rửa sỉ nhục thua cuộc năm xưa. Cương ma, để Kỳ Minh ta cho ngươi thấy, như thế nào là sức mạnh của khống thần thực sự. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ khiến ngươi ngạc nhiên. Kỳ Minh cười lạnh, nói. Ánh mắt Thiên Uy nhìn Kỳ Minh, trong đó ẩn chứa một tia tán thưởng và vui mừng. Kỳ Minh có thể thăng cấp trong thời gian ngắn là mấy trăm năm, đó là kỳ công lớn nhất của Thiên Uy. Như thể y cố tình muốn đào tạo Kỳ Minh vậy. Nếu không phải là Thiên Uy, có lẽ làm sao Kỳ Minh có thể đạt được đạo thánh hoàng giai chỉ trong một thời gian ngắn. Phải biết rằng người khống thần tu luyện khó hơn gấp mấy chục lần so với người bình thường. Với lực của một mình cương ma có thể hủy diệt Hỏa Huyền Tông, rồi chạy trốn khỏi sự truy sát của Hỏa Huyền và 3 vị thái thượng trưởng tới cửu u giới. Lực thật sự của hắn chắc chắn sẽ đạt tới mức độ cao hơn. Mặc dù cao thủ cương thánh địa giai cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng Kỳ Minh, ngươi hãy ghi nhớ, ngươi là người khống thần, ngươi có một tương lai sáng lạn, nên vào lúc này không thể bị ngăn cản được. Còn về phần cương ma, thì cho dù chúng ta không đi tìm hắn thì hắn cũng sẽ tới. Chỉ cần hắn tới đây, chắc chắn ta sẽ xóa hắn hoàn toàn khỏi thế gian này. Tia sáng trong mắt Thiên Uy bắn ra bốn phía, như thể đã hạ một quyết tâm nào đó. Y âm trầm nói, nhưng trong giọng nói của y ẩn chứa sự tự tin ngút trời. Đại trưởng lão nghe thấy thế, thì ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt, như thể cho rằng lần này Lôi Cương nhất định sẽ chết. Sinh Vân nhìn Thiên Uy, ánh mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt của Thiên Linh cũng hiện ra chút phức tạp. Nàng hiểu rõ, nếu không có gì xảy ra, sư phụ cương ma của Quân Thắng sẽ đúng như thiếu chủ Thiên Uy nói, hoàn toàn bị xóa khỏi thời gian. Thân phận thực sự của Thiên Linh chẳng quan chỉ là nữ phó của Thiên Uy, nàng còn hiểu Thiên Uy hơn chính bản thân mình. Với thân phận của Thiên Uy, Lôi Cương chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Đúng lúc này, đại trưởng lão chợt quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt đục ngầu hơi cau lại, để lộ ra vẻ suy tư. Sau đó, 3 người Thiên Uy, Kỳ Minh, đồng sư cũng nhìn về phía cửa thành Phụng Thiên. Hắn tới, Thiên Uy lạnh lùng nói, rồi biến mất. Toàn bộ người trong đại điện cũng biến mất theo. Những người tu luyện vẫn còn ở lại thành Phụng Thiên, đột nhiên cảm thụ được một cổ khí tức vô cùng uy nghi đến từ phía Tây. Một vài người tu luyện có tu vi thấp kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Còn những vị không hôn mê thì sắc mặt đại biến, trong lòng họ lại càng khiếp sợ cổ khí tức khủng bố này. Chẳng nhẽ là cương ma tới? Trong lòng tất cả người tu luyện đều cười khổ, nói. Một cầu vòng vạch ngang phía chân trời, cắt ngang không gian, âm thanh như thể tiếng sấm nổ vang dội. Ầm ầm, một âm thanh giống như tiếng trời đất nổi trận lôi đình vang lên, một bóng dáng màu trắng cao ngất nhanh chóng phóng tới từ phía tây, rồi đáp xuống bầu trời thành Phụng Thiên. Khuôn mặt hắn giống như đao tước phủ, hai mắt như đuốc tỏa ra sát khí và sự lạnh lùng. Lôi Cương nhìn xuống phía dưới, có 20 tên cao thủ của Phụng Thiên bay ra từ chỗ bên trong thành Phụng Thiên. Sắc mặt Lôi Cương không hề biến đổi, như thể những người này căn bản không có sự đe dọa nào đối với hắn. Mấy trăm năm thật là ngắn ngủi, không nghĩ tới, thống lĩnh cương ma xưa kia nay đã nhảy lên đến mức này rồi. Một tiếng nói xuyên thủng hư không của thành Phụng Thiên vang lên. Lôi Cương lạnh lùng nói, Thiên Uy, phái ma cương ta những năm gần đây có gì đắc tội Phụng Thiên? Hình dáng của Thiên Uy hiện ra, cách chỗ Lôi Cương khoảng 1 km, ánh mắt y cũng xem thường, trong lòng thầm nghĩ, cương thánh địa giai, không gì hơn. Không đúng, chẳng nhẽ tin đồn là sai, với trình độ của một cương thánh địa giai làm sao có thể tiêu diệt được Hỏa Huyền Tông. Nhưng làm sao mà hắn chạy thoát được khỏi tơ nhện của Hỏa Huyền và ba vị thái thượng trưởng lão. Xem ra cương ma này có tiên khí để chạy thoát thân. Một nụ cười thấp thoáng lại xuất hiện trên mặt Thiên Uy. Lúc này, tu vi của Lôi Cương vẫn dừng ở mức cương thánh địa giai như trước. Nhưng thực lực của hắn là ở cương thánh thiên giai. Nếu lúc này, Thiên Uy mà buông lơi, y sẽ lại nếm vị đắng. Mà tên đại trưởng lão kia thì không được như Thiên Uy. Ánh mắt trở nên hết sức nghiêm túc. Cương ma, lão phu và ngươi đánh một trận. Ta muốn xem trong mấy trăm năm nay, ngươi đã đạt đến mức độ nào rồi. Cơ thể đồng sư kia đang còng xuống chợt đứng thẳng lên. Trong cơ thể phát ra những âm thanh rè rè. Khí thế toàn thân từ lão giả lưng còng trong nhát mắt biến thành cường giả cao nhất thế gian. Hai mắt đồng sư nhìn Lôi Cương chằm chằm, lộ ra chiến ý. Đối với chuyện Lôi Cương tiêu diệt mất một Hỏa Huyền Tông ở dung luyện giới, đồng sư vẫn chưa thể chấp nhận được, vẫn cho rằng chẳng qua điều đó là do người ra thêu dệt lên mà thôi. Lôi Cương nhìn đồng sư, sau đó nói, đại thống lĩnh đồng sư, ta không muốn làm ngươi bị thương. Hôm nay, ta chỉ là vì phái ma cương mà đến đây yêu cầu thương thuyết. Việc này, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn. Được, được, ngươi không muốn làm ta bị thương. Lão phu muốn xem với sự huấn luyện của Minh Đế, người sẽ làm ta bị thương như thế nào. Đồng sư giận dữ cười, cao giọng nói. Lão đi lên phía trước một bước, xuất ra một tiên đao màu vàng vĩ đại, lớp cương khí ngưng kết toàn thân. Lớp cương khí này tỏa ra ánh sáng màu vàng khắp mình thành những vân nứt. Hiển nhiên đối với đồng sư, việc lĩnh ngộ hệ thổ chắc chắn ở mức độ cao. Mặc dù lão không tin Lôi Cương đã hủy diệt Hỏa Huyền Tông, nhưng lão cực kỳ kiêng nể hắn. Dù sao, tu vi của Lôi Cương so với lão vẫn cao hơn một bậc. Nhưng điều này khiến cho lão cực kỳ xem thường Lôi Cương. Tu vi của Lôi Cương đột phá nhanh như vậy, hẳn là có công lao của Minh Đế. Đồng sư thậm chí cho rằng Lôi Cương có thể trốn thoát được đám người Hỏa Huyền truy sát đều là do Minh Đế âm thầm tương trợ. Đối với việc nhờ cậy vào sức mạnh bên ngoài để nâng cao tu vi của Lôi Cương, đồng sư không xem ra gì. Đồng sư trưởng thành trong chiến đấu, trải qua rất nhiều trận chiến nhưng vẫn không thể tả hết được kinh nghiệm chiến đấu của lão. Lúc này, đồng sư chém một đạo về phía Lôi Cương ẩn chứa việc lĩnh ngộ của đồng sư đối với hệ thổ. Ẩn chứa cả lực của hệ thổ, từ trong tiên đao nổ bung ra một lưỡi dao cỡ trăm trượng màu vàng đất bổ tới chỗ Lôi Cương. Nhìn một đao bổ tới, từ đầu đến cuối Lôi Cương vẫn chưa di chuyển. Thấy Lôi Cương không phản ứng với đòn công kích của mình, điều này khiến cho đồng sư cho rằng mình bị giễu cợt nên càng nổi giận. Nhưng rồi đồng tử của lão chợt co rụt lại, lão phát hiện ra cơ thể kỳ dị của Lôi Cương ở phía trước đã biến mất, mà lưỡi dao của lão cũng bỗng nhiên bị xé rách ra thành một lỗ hổng. Có tiếng nổ vang lên bên tai, một lực đánh mạnh mẽ nhào tới chỗ đồng sư. Nhưng đồng sư là hạng người thân kinh bách chiến, lão chỉ kinh hãi trong nháy mắt, rồi cơ thể nhảy vọt lên, bay lên không trung và thoát được một kích kỳ dị. Nếu đối mặt với kẻ khác, có lẽ đồng sư đã thoát được, nhưng đối mặt với Lôi Cương, đã đạt đến tầng thứ tư của ngũ hành thể tu, thì sự nhanh nhẹn và tốc độ cực nhanh của lão làm sao có thể sánh được. Đồng sư nhanh chóng nhảy lên không trung, còn chưa ổn định, thì đột nhiên chân lão bị kìm hãm, một lực lớn bỗng nhiên kéo lão xuống, như thể ở phía dưới có một lực rất lớn. Đám người Thiên Uy chỉ thấy hoa mắt, thì đồng sư đột nhiên rơi xuống như một viên đạn pháo bắn xuống dưới đất. Ầm, mặt đất chấn động dữ dội. Đất đai, đá vụn văng khắp nơi. Một cái hố to hiện ra trên mặt đất. Ở giữa cái hố to là một lão già, đó là đồng sư. Khụ khụ, đồng sư ho khan vài tiếng, bò lên mặt đất, rồi phun ra một ngụm máu đen. Đồng sư vừa kinh hãi, vừa căm phẫn nhìn lên bầu trời. Lôi Cương đang từ từ hiện ra. Hy vọng ngươi tự biết mình, nếu có lần sau, thì ngươi không bị thương đơn giản như vậy đâu. Lôi Cương thản nhiên nhìn ánh mắt căm phẫn của đồng sư, âm thanh vô cùng lãnh đạm, khiến cho cơ thể đồng sư chợt run lên. Không chỉ có đồng sư, mấy người Thiên Uy cũng hoảng hốt. Trên khuôn mặt Thiên Uy vẫn không có biến chuyển nào khi thấy đồng sư bị rơi xuống đất, trong chốc lát gương mặt lại trở nên cứng ngắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, Minh Ngộ Tự. Ánh mắt của đại trưởng lão của Phụng Thiên lấp lánh, lão hít mạnh một cái. Với thị lực của lão không rõ rốt cuộc một kích của Lôi Cương làm thế nào để đồng sư rơi xuống đất. Sau khi tốc độ của Lôi Cương đạt tới thể tu ngũ hành thứ tư, mới chính thức khai thác được sự mạnh mẽ của nó. Sức mạnh thân thể và tốc độ tuyệt không có người thường nào có thể so sánh được với hắn. Sắc mặt đồng chiến tái nhợt, phức tạp nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lôi Cương trên không trung. Lúc này, Lôi Cương ở trong lòng của đồng chiến giống như thần nhân. Hắn càng hiểu rõ, giữa mình và Lôi Cương có một khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua. Băng Vân Long cũng thế, tuy nhiên y kiên quyết hơn so y với đồng chiến. Trong số 20 vị cường giả của Phụng Thiên, không một vị nào có thể đối mặt với đòn tấn công làm cho đồng sư trọng thương. Hơn nữa, nghe ý nói của Lôi Cương, thì còn có biện pháp dự phòng, điều này càng làm cho bọn họ chấn động. Chẳng nhẽ hắn không phải là cương thánh thiên giai sao? Hắn có thể che giấu tu vi sao? Cho dù có đạt được cương thánh thiên giai cũng không thể có được sự mạnh mẽ như vậy. Chẳng nhẽ hắn đã đạt tới cảnh giới giả thần. Trong lòng mấy người phỏng đoán, khuôn mặt cũng ngưng trọng. Hơn 1.000 người tu luyện đã tập trung ở trong thành Phụng Thiên. Bọn họ đều chọn ở lại thành Phụng Thiên. Nhưng lúc này, bọn họ kinh hoàng phát hiện ra rằng cái lựa chọn và ý kiến ở lại thành Phụng Thiên của họ thật ấu chỉ biết bao nhiêu. Theo đồn đại, thì việc Cương Ma đã một mình hủy diệt Hỏa Huyền Tông là thật. Trong giờ khắc này, trong lòng họ vừa khiếp sợ lại vừa cảm thấy khó tin. Đặc biệt, xưa kia Lôi Cương đã từng là người tu luyện ở Phụng Thiên. Trong khi, bọn họ mấy trăm năm nay vẫn dẫm trận tại chỗ như cũ, chỉ có ít người may mắn được nâng lên một cấp. Lúc này, Kỳ Minh nắm chặt hai tay, trong cơ thể gã tỏa ra khí cực kỳ ác liệt, chiến ý tràn đầy trong mắt. Lực một kích của Lôi Cương khiến cho nội tâm Kỳ Minh khiếp sợ, đồng thời thật sâu trong lòng gã lại có vẻ không cam chịu và sự kiêng dè. Tại sao lại như thế? Tại sao chỉ có trong vòng mấy trăm năm, ta đã cố gắng, đã nỗ lực đến như vậy mà vẫn không có cách nào vượt qua hắn? Ta không cam lòng, ta không chịu. Nội tâm Kỳ Minh điên cuồng gào thét. Lúc trước, gã thua trong tay Lôi Cương, đã khiến gã cực kỳ không cam lòng. Sau đó được Thiên Uy toàn lực đào tạo thì tu vi của gã đột nhiên tăng mạnh. Nhưng trong lòng gã vẫn có một người, người đó là Lôi Cương. Ngày xưa Kỳ Minh chưa bao giờ thất bại, với tư cách là đội trưởng, con át chủ bài trong tiểu đội. Gã vô cùng kiêu ngạo, nhưng sau đó, tất cả hào quang đã thuộc về Lôi Cương. Kỳ Minh là loại người hiếu chiến. Ngày xưa, sau khi đánh một trận với Lôi Cương, gã đã mơ mộng muốn đánh bại Lôi Cương. Lúc này, gã tỏa ra khí tức ác liệt, rồi dần dần trở nên điên cuồng. Một thanh kiếm to vàng óng sắc bén từ trong giới chỉ của gã tự động bay ra. Mấy tên thống lĩnh đứng đằng sau Kỳ Minh đều hoảng hốt, rồi lùi về phía sau tránh. Cương Ma, ta muốn đánh với ngươi một trận. Kỳ Minh buông lỏng hai tay, ánh mắt đầy vẻ kiên định, nhìn Lôi Cương chằm chằm, cao giọng quát. Trên trán gã nổi đầy gân, khuôn mặt lạnh lùng cũng đầy vẻ hung ác. Hai mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm vào thanh kiếm to vàng óng ở phía sau Kỳ Minh, gần như che nửa bầu trời. Ánh mắt hắn chợt lóe khi phát hiện ra thanh kiếm to đó là do có trên một vạn thanh kiếm vàng óng. Ánh mắt Lôi Cương dữ tợn, hơi nghi ngờ nhìn. Hắn nhận ra Kỳ Minh thì trong lòng khiếp sợ. Lúc trước Kỳ Minh chỉ có thể kiểm soát được hơn 100, vậy mà lúc này lại có thể khống chế được nhiều như vậy. Lôi Cương thầm than, tư chất của Kỳ Minh cao, thiên phú mạnh làm cho kẻ khác lấy làm lạ, đồng thời cũng đố kỵ. Trong mấy trăm năm ngắn ngủi, có thể đạt tới mức như vậy, ngay cả lúc trước Thiết Kiếm Vương cũng chỉ có thể khống chế được 10 vạn thanh. Nhưng phải biết rằng, Thiết Kiếm Vương đã có tiếng từ vô số năm trước rồi. Thấy đại kiếm ùn ùn kéo tới, đám người tu luyện ở phía dưới vô cùng hoảng sợ, sắc mặt tái mét. Nhưng vẻ tuyệt vọng lúc trước cũng biến dần đi. Theo thời gian, có lẽ người này chắc chắn sẽ là Thiết Kiếm Vương. Theo diện mạo của gã lúc này, gã lại hết sức oán hận mình, chẳng nhẽ mình và hắn có cửu oán gì. Lôi Cương suy tính trong chốc lát, rồi hiểu ra chắc chắn lúc trước do mình đã đánh bại gã, khiến trong lòng gã vẫn oán hận mình. Đã như vậy thì người này không thể tiếp tục sống được. Tư chất thiên phú cao của Kỳ Minh khiến Lôi Cương cũng kiêng dè. Hắn đã từng trải qua vô số việc lớn nhỏ, nên hiểu rõ rằng người ta có thể làm bất cứ điều gì để giết chết người uy hiếp mình. Mặc dù lúc này, trên bầu trời có thể có hàng vạn kiếm tiên, nhưng cũng vẫn chưa thể đe dọa được Lôi Cương. Ngay lập tức, ánh mắt Lôi Cương lóe lên, lạnh nhạt nói, ngươi muốn đánh nhau, thế thì ta sẽ đánh với ngươi một trận. Nói xong, Lôi Cương bước ra phía trước, hắn nhìn Kỳ Minh chằm chằm. Sắc mặt Thiên Uy cứng ngắc như thể nhìn ra trong lòng Lôi Cương nghĩ gì. Lúc đại kiếm phía sau Kỳ Minh tấn công Lôi Cương, thì y kéo Kỳ Minh lại, trầm giọng nói, Kỳ Minh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kỳ Minh giật mình, vẻ dữ tợn khiến cho khuôn mặt y méo mó. Gã quay đầu lại, nhìn Thiên Uy chằm chằm, nếu là người khác, thì Kỳ Minh chắc chắn sẽ chém chết y vì tội ngăn cản gã. Nhưng người ngăn cản gã lúc này là Thiên Uy. Thiên Uy đã ban tặng tu vi cho Kỳ Minh, mà lúc này lại làm như vậy. Kỳ Minh nhìn Thiên Uy chằm chằm, một lúc lâu sau vẻ dữ tợn trên khuôn mặt gã mới dịu lại. Gã thù hằn nhìn Lôi Cương, hừ lạnh một tiếng, rồi đại kiếm vàng óng hóa thành từng đạo ánh sáng bắn xuyên vào trong giới chỉ. Thiên Uy thấy vậy, thì mũi nhọn trong mắt chợt lóe lên, nhưng rồi lại giấu kín đi rất nhanh. Hai mắt y chuyển hướng về phía Lôi Cương trên bầu trời, đang muốn nói cái gì đó thì lại bị đại trưởng lão ngắt lời. Đại trưởng lão bước lên phía trước Thiên Uy, cao giọng nói, lão phu, Minh Ngộ Tử hôm nay muốn được thấy thực lực cương ma lục tổ. Giọng nói của Minh Ngộ Tử giống như tiếng sấm sét vang lên trong hư không. Lão bước từng bước lên phía trước, toàn thân tản ra ánh sáng màu tím mờ ảo. Sắc mặt Lôi Cương hơi cau lại. Từ trong cơ thể của Minh Ngộ Tử, Lôi Cương cảm thụ được một lực lôi hành. Nếu là người thường chắc chắn không có cách nào nhìn ra, nhưng Lôi Cương cũng lĩnh ngộ lực lôi hành. Ngay lập tức, hắn khẽ động, mặc dù không biết Minh Ngộ Tử này làm thế nào để lĩnh ngộ lôi hành, nhưng Lôi Cương chưa bao giờ đánh nhau với một cao thủ lôi hành, điều này khiến cho hắn kỳ vọng. Ngay lập tức, ánh sáng trong mắt Minh Ngộ Tử lóe lên, lão khẽ quát, mọi người hãy lui ra ngoài vạn thước. Người tu luyện bên dưới đều chìm trong khiếp sợ, rồi chạy trối chết để thoát khỏi thành Phụng Thiên. Đám người Thiên Uy cũng rút lui, đồng sư được đồng chiên cõng trên lưng rời ra ngoài vạn thước. Lôi Cương cũng không phí lời, chân phải hắn lại bước lên phía trước một bước. Không khí bắt đầu khởi động, một tiếng ầm ầm vang lên trong không gian. Tay phải Lôi Cương quay về phía Minh Ngộ Tử, xuất một quyền cỡ cái bàn như bão táp từ trong không khí vọt tới chỗ Minh Ngộ Tử. Một quyền này là sức lực thuần khiết của Lôi Cương biến thành quyền kình, đạt tới mức độ này, một quyền bao hàm sự tấn công có thể nói là kinh khủng. Sắc mặt Minh Ngộ Tử ngưng trọng, bão táp vừa xuất hiện, lão chợt quát, kim lôi. Minh Ngộ Tử vừa nói xong, bầu trời còn sáng rực lúc trước đột nhiên vang lên tiếng sấm cuồn cuộn. Trong nháy mắt một đạo sấm sét giữa trời quang hóa thành một cánh tay to màu tím tấn công quyền kình của Lôi Cương. Một sóng chấn động ầm ầm bùng lên, cuốn các đại lộ của thành Phụng Thiên ở phía dưới đổ sụp. Lúc này, Minh Ngộ Tử được một lớp cương khí che phủ, lão lĩnh ngộ lôi hành, trong ngoài của lớp cương khí đều có lực lôi hành. Có rất nhiều con rắn màu bạc rải rác xung quanh lớp cương khí, cũng khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Thấy quyền kình của mình bị sấm sét làm cho nổ nát, ánh mắt Lôi Cương lóe lên, hiểu ra Minh Ngộ Tử vài phần. Ngay lập tức cơ thể hắn chợt thoáng qua, tiếng sấm xung quanh Minh Ngộ Tử đột nhiên cuồn cuộn. Hơn 10 đạo bão táp quyền kình mạnh mẽ hướng về phía Minh Ngộ Tử mà lao đến. Một chiêu này là tốc độ cực hạn của Lôi Cương phát ra, gần như bắn ra một quyền cùng một lúc mới có thể dẫn đến tình trạng như lúc này. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng Minh Ngộ Tử hoảng hốt, lão cảm nhận được sự đe dọa đang buông xuống. Lão đột nhiên quát, thiên lôi hối thể. Theo tiếng quát của Minh Ngộ Tử, mây đen trong không gian đột nhiên bay tới, tia chớp trong không gian chợt lóe lên. Sấm sét cỡ ngón tay nhanh chóng tập hợp, ầm, bị sấm sét trong hư không bắn phá, quyền kình nổ tung, thiên lôi cuồng bạo đánh vài đạo quyền kình vỡ tan. Sau đó Minh Ngộ Tử bao vây khiến cho người ta không thể thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong đó. Sắc mặt Lôi Cương từ từ cau lại, nhìn lôi điện bị Minh Ngộ Tử bao vây, cùng với việc lôi điện kia phát ra tiếng chi chi, trong lòng Lôi Cương kiêng dè ba phần, hắn không dám liều lĩnh tới gần. Mặc dù Lôi Cương lĩnh ngộ lôi hành, nhưng hắn chưa hề tu luyện qua, lại càng không hề học đạo thuật lôi hành, nên cũng giống như cầm giữ kim sơn mà không có cách nào để khai thác nó. Điều càng khiến cho Lôi Cương lấy làm lạ chính là thiên lôi hồi thể của Minh Ngộ Tử, mây đen trên không là từ đâu mà tới. Thiên lôi lại sinh ra một cách vô cớ. Khi Lôi Cương còn đang suy tư, thiên lôi bị Minh Ngộ Tử bao vây từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng lại hóa thành một lôi điện cỡ nắm tay nhập vào đầu lão. Trong nháy mắt, một khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Minh Ngộ Tử bạo phát, lôi điên ào ào tràn ngập phía sau lão khiến cho lão giống như lôi thần giáng chấn. Ở phía ngoài vạn thước, Trừ Sinh Vân, Thiên Linh, Thiên Uy ra, đám người tu luyện nhìn chân chân, trong đáy lòng càng trào dâng sự sợ hãi. Đối với pháp thuật lôi hành, trong ngũ hành giới, có thể nói có rất ít người có hiểu biết về nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, hủy diệt chi lôi. Tu vi của Minh Ngộ Tử vốn là đạo thánh thiên giai, sau thiên lôi hối thể, tu vi của lão đã đạt đến cảnh giới giả thần. So với Hỏa Huyền lúc trước, thì đánh ra cũng mạnh hơn vài phần. Hai mắt Minh Ngộ Tử mở ra, lôi quang lập lòe, toàn thân lão chi chít những con rắn màu trắng, khiến cho kẻ khác lạnh sống lưng. Lôi Cương cau mặt lại, dù cho hắn có đạt đến mức độ nào, thì đối với giả thần vẫn nắm chắc 7 phần chiến thắng. Nhưng Minh Ngộ Tử là cao thủ lôi hệ, Lôi Cương lại chưa có kinh nghiệm đánh trận với cao thủ lôi hệ. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn ở ấn đường của Minh Ngộ Tử có một con rắn hình tia chớp màu tím. Hắn lấy từ giới chỉ ra một thanh kiếm tiên màu đỏ. Kiếm tiên này là vật duy nhất trong giới chỉ, hư kiếm thì ở một nơi, còn kiếm tiên màu vàng ở trong lôi phủ Hạo Huyền, Lôi Cương chỉ có thể làm được như vậy. Bất thình lình, một tia sáng lóe lên trong mắt Lôi Cương, cương khí và nội kình trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt, thanh kiếm tiên tỏa ra ánh sáng. Lôi Cương cầm kiếm phóng tới chỗ Minh Ngộ Tử. Thức thứ 36 của Khai Thiên. Sau khi đứng cách chỗ Minh Ngộ Tử chỉ còn 100 mét, Lôi Cương khẽ quát. Trong đầu hắn đột ngột hiện lên việc lĩnh ngộ thức thứ 36 của Khai Thiên. Một mũi kiếm trăm trượng từ trong kiếm tiên cuộn trào mãnh liệt, ẩn chứa áo nghĩa chém xuống. Rầm, ầm, trong không gian có tiếng nổ như tiếng sấm vang lên. Đây là do Lôi Cương sử dụng Khai Thiên sau khi đạt được ngũ hành thể thu tầng thứ 4. Lúc này, Lôi Cương dần dần trở nên mạnh, khiến cho số lần sử dụng Khai Thiên càng ít đi. Có lẽ chỉ có chờ sau khi có được tới thức thứ 50, Lôi Cương mới tiếp tục sử dụng nó. Lúc này, sức mạnh của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong Khai Thiên. Lúc trước ở phái Kiếm Đỉnh, khi có được Khai Thiên, thì phần miêu tả phía bên trên nó nói là cần phải có sức mạnh làm cơ sở mới có thể phát huy được sức mạnh thực sự của nó. Minh Ngộ Tử lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu, trong mắt lão lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cảm thụ được mối nguy hiểm, Minh Ngộ Tử liền xem Lôi Cương là kình địch. Lão trợn tròn hai mắt, quát, thiên địa lôi động. Âm thanh của Minh Ngộ Tử giống như ẩn chứa lực, lôi hệ, khiến cho mây đen tụ tập trên bầu trời không ngừng bạo động. Một đạo thiên lôi màu tím lớn từ trong đám mây đen nổi lên, nhanh như chớp bắn về phía Lôi Cương. Kinh lôi! Minh Ngộ Tử nhìn Lôi Cương chằm chằm, rồi lại hét lên một tiếng lớn. Trong đám mây đen, một đạo thiên lôi to bằng cánh tay đánh xuống người Lôi Cương. Đạo sấm sét này giống như có thể biết trước vị trí hắn sẽ né tránh. Hắn đang nhanh chóng di chuyển để né tránh, thì đạo sấm sét này lại tấn công bên cạnh hắn. Trong lòng Lôi Cương kinh hãi, đối với lôi hệ hắn tất nhiên có chút kiêng dè. Dựa vào quỹ đạo lúc trước sấm sét đánh xuống, Lôi Cương cơ bản đã có thể tránh được, nhưng lúc này nó lại tấn công hắn. Lôi hệ quả nhiên không hổ danh vượt lên trên ngũ hành. Bịch, một tiếng nổ từ thức thứ 36 của Khai Thiên vang lên, trong nháy mắt mũi kiếm vỡ tan. Ánh mắt tám vị trưởng lão của Phụng Thiên ở xa lộ ra vẻ trầm tư và cau lại, như thể đối với thiên địa lôi động của Minh Ngộ Tử, lôi cương lại chỉ có thể dùng thức thứ 36 của khai thiên là điều vô cùng ngạc nhiên. Vẻ mặt Thiên Uy cũng cuồng ngạo, càng không thèm nhìn lôi cương, đối với y, lần này không còn nghi ngờ gì nữa, lôi cương phải chết. Mặc dù sức mạnh của lôi cương bạo phát khiến cho Thiên Uy kiêng nể 7 phần, nhưng đối với Minh Ngộ Tử, thì y lại hoàn toàn tự tin. Nếu lúc này, Minh Ngộ Tử hiểu được suy nghĩ trong lòng Thiên Uy, thì chắc chắn lão sẽ vô cùng khổ tâm. Một kích mạnh mẽ của lôi cương đã khiến da đầu của Minh Ngộ Tử tê dại. Thiên địa lôi động này của Minh Ngộ Tử là sở học trong đạo thuật trong lôi hệ đủ đứng trong 5 loại đầu tiên. Nhưng sau khi một kích này va chạm với một kích của cương ma thì đã tiêu tán. Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là kích này của cương ma so với uy lực một kích lôi động thiên địa không kém là bao. Bị sấm sét của Minh Ngộ Tử bắn phá, lôi cương chỉ cảm thấy một lực thiên lôi điên cuồng vào trong cơ thể, khiến cho hắn tê liệt. Điều đó khiến lôi cương không thể không chú trọng trận đấu này, khai thiên mạnh mẽ cho hắn sự tự tin. Nhưng Minh Ngộ Tử mới tùy tiện đánh một kích mà mình đã tê liệt. Nếu mà gặp phải một cao thủ khác có tu vi cao hơn so với Minh Ngộ Tử, thì chắc chắn mình đã chết. Cao thủ trong cuộc chiến, chỉ chần chừ trong chốc lát là tình hình cuộc chiến có thể nghịch chuyển. Nếu sấm sét của Minh Ngộ Tử khiến mình tạm dừng 3 tức, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Ánh mắt lôi cương chợt lóe, hắn quyết định gọi cốt giáp ra, trong đầu hắn cũng nảy ra sự ngạc nhiên mừng rỡ. Lực lôi hệ, ha ha, cao thủ lôi hệ, tiểu tử, đừng có trốn nữa, cứ để thiên lôi oanh kích người đấy. Lực lôi hệ này còn hơn cả thuốc bổ đối với ta. Không tiểu tử, ngươi phải đẩy người này vào bước đường cùng, thì mới có thể khiến y sử dụng được lực lôi hệ mạnh mẽ hơn. Có tiếng nói đầy vẻ mừng rỡ vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương choáng váng, âm thanh này chính là hủy diệt chi lôi trong cơ thể hắn. Hắn gần như đã quên hủy diệt chi lôi, lúc này không nghĩ là nó lại xuất hiện. Tiểu tử, cứ làm theo lời ta đi. Sau khi ta hấp thu lực lôi hệ này, sẽ đủ để hạt châu màu tím trong đan điền của ngươi viên mãn. Hấp thu càng nhiều, thì hạt châu màu tím sẽ vỡ vụn thành anh. Ta lại có thể dung nhập vào trong đó, khi đó, ngươi có thể nhờ vào lực lượng của ta quét sạch thời đất. Lời hủy diệt chi lôi ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối lại vang lên. Lôi cương nghe thấy hủy diệt chi lôi nói thì cũng không quá ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu hạt châu màu tím nghiền nát thành anh, hủy diệt chi lôi sẽ nhập vào trong đó. Khi đó, hủy diệt chi lôi sẽ kiểm soát tình hình. Liệu mình còn có thể chống lại sao? Như thể hiểu rõ được suy nghĩ trong lòng lôi cương, giọng nói của hủy diệt chi lôi lại vang lên. Tiểu tử, mặc dù không biết tại sao lại ở trong cơ thể ngươi, nhưng tất cả điều này rõ ràng là ý trời. Nếu ý trời khiến ta thôn phệ ngươi, thì dù ngươi có mạnh trở lại cũng không thể trốn được. Nếu ý trời mà không phải như vậy, ta sẽ vĩnh viễn không có cách nào ràng buộc ngươi. Đó cũng là lý do vì sao ta không thể thôn phệ được tiểu lôi long kia trong cung nê hoàn của ngươi. Ngươi đã tu luyện đến giờ, thì cũng phải hiểu rõ rằng, ý trời là nắm thế gian trong tay người. Chúng ta chỉ là con kiến hôi dưới ý trời mà thôi. Lần này hủy diệt chi lôi nói làm cho sóng to gió lớn trong cơ thể lôi cương dấy lên. Ý trời là nắm thế gian trong tay người sao? Trong lòng lôi cương có ý chống lại, nhưng lúc này, lôi cương không có thời gian để suy nghĩ. Trong khi đó, Minh Ngộ Tử đã dựa vào thời gian còn đang sửng sốt của lôi cương để tiếp tục tăng cường sức mạnh. Mây đen trong bầu trời đã bao phủ trời đất, khiến cho trời đất trở nên u ám. Lôi thần cuồn cuộn, ánh sáng màu tím lóe lên, khiến cho các cường giả ở cửu u giới đều kinh hãi. Trong lòng đất u phủ, một lão giả đang ngồi nhắm mắt từ từ mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ vẻ kinh ngạc. Cùng lúc, Địa Linh Tông cũng tương tự. Cuộc chiến đấu ở thành Phụng Thiên khiến cho các cao thủ của U Phủ, Địa Linh Tông, Liên Minh Cửu Minh cùng giật mình tỉnh giấc. Còn những người tu luyện bình thường mặc dù rời khỏi thành Phụng Thiên nhưng họ đều cảm thụ được một thế lực kinh khủng, như thể lão thiên nổi giận. Mà việc cương ma trở về đã truyền khắp cửu u giới, Điều này làm cho trong lòng họ vô cùng kinh hãi và càng có thể khẳng định rằng uy lực bộc phát ra từ thành Phụng Thiên chắc chắn là do cương ma. Những cao thủ rời khỏi thành Phụng Thiên đều nghĩ mà sợ và cho rằng quyết định rời đi của mình là may mắn. Thật ra, đúng như suy nghĩ của những người tu luyện này nghĩ, người tu luyện vốn vẫn ở lại thành Phụng Thiên mặc dù đa số đã bỏ đi, nhưng có mấy trăm người vẫn cố nén sự sợ hãi ở trong lòng để chứng kiến cuộc chiến ngày hôm nay. Nhưng kết quả là bọn họ đều bất tỉnh trên mặt đất, ngay cả đám người đồng chiến khi cảm thụ được luồng uy lực này thì sắc mặt cũng đều tái nhợt. Hai mắt Kỳ Minh lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, trong mắt gã đầy chiến ý, nhìn Lôi Cương chằm chằm, đồng sư bị thương nặng cũng âm thầm cười ngượng. Mặc dù lão và Minh Ngộ Tử chưa có nhiều giao lưu, nhưng lão không nghĩ rằng tu vi của Minh Ngộ Tử lại đạt đến mức như vậy, có lẽ còn mạnh hơn nhiều so với vực chủ. Đồng sư chợt phát hiện ra, chín vị trưởng lão của thành Phụng Thiên cực kỳ huyền bí, mà vực chủ Thiên Uy lại càng huyền bí. Đồng sư nghĩ đến đó, khóe miệng toát lên vẻ giễu cợt, mình trong mắt Thiên Uy có lẽ chỉ là một cây đao, vậy thôi. Minh Ngộ Tử, ta muốn hắn phải chết trong vòng nửa khắc nữa. Giọng nói của Thiên Uy vang lên trong không trung, át cả tiếng sấm sét ầm ĩ trong không trung. Lúc này, Minh Ngộ Tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, môi nhúc nhích như thể nhớ kỹ cái gì đó. Nghe thấy Thiên Uy nói, ánh mắt lão lộ ra vẻ gượng gạo, Lôi Cương mạnh mẽ vượt quá cả dự tính của lão. Lúc trước, khi Lôi Cương ở Phụng Thiên, trong mắt Minh Ngộ Tử, hắn chỉ là một con kiến hôi, thế mà lúc này, hắn lại làm cho lão rơi vào tình bị ép buộc. Không biết ở đây, một chiêu này có thể phát huy được bao nhiêu uy lực. Minh Ngộ Tử lẩm bẩm, từ đám mây đen trong không trung những tia chớp liên tục đánh xuống. Sấm sét quét qua người Lôi Cương này không phải bắn vào hắn mà lại đánh vào đỉnh đầu của Minh Ngộ Tử. Mỗi một lần đánh vào người Minh Ngộ Tử, thì con rắn tia chớp màu bạc ở phía sau lão lại càng lớn lên. Một làn khí thế khổng lồ tỏa ra từ trong cơ thể Minh Ngộ Tử. Lôi Cương đang chìm trong suy tư thì bừng tỉnh, nhìn Minh Ngộ Tử ngồi xếp bằng, Lôi Cương nhíu mày lại, mình lại phải tiếp một đòn nữa sao? Khí tức lúc này của Minh Ngộ Tử khiến cho Lôi Cương cảm nhận được một sự đe dọa. Hủy diệt chi lôi. Sau khi từ mây đen giáng xuống hàng nghìn thiên lôi, Minh Ngộ Tử chợt quát, chi chít những con rắn màu bạc phía sau lưng lão nhanh chóng tập trung ở phía sau. Một tiếng long ngâm rít gào từ trong đó, những con rắn màu bạc này nhanh như tia chớp tập hợp thành một lôi long trăm trượng. Sấm sét ngưng tụ lại phát ra những tiếng động ầm ầm lao về phía Lôi Cương. Hủy diệt chi lôi, chờ sau khi ta hấp thụ xong lôi hệ, ta muốn xem hủy diệt chi lôi ngươi có được bao nhiêu sức mạnh hủy diệt. Trong đầu Lôi Cương vang lên tiếng xem thường của hủy diệt chi lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, quá khứ của đồng gia lôi long giống một tiếng khiến cho trời đất rung động, tiếng sấm cuồn cuộn trong mây đen càng nổ ầm ầm. Ánh mắt của tám vị trưởng lão ở phía xa lập lòe, ánh mắt Thiên Uy cũng lộ ra vẻ âm độc. Hai tay Kỳ Minh nắm chặt, gã vẫn nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, trong mắt đã có phần phức tạp. Lúc này, gã vừa muốn Lôi Cương chết dưới tay Lôi Long, lại vừa muốn Lôi Cương còn sống để gã sẽ đánh bại hắn. Uy thế của Lôi Long trăm trượng thật lớn. Sấm sét kia tập trung thành một cái thân thể khổng lồ bắt đầu khởi động. Khí thế của nó dồn về phía Lôi Cương, miệng hé rộng ra, đúng là muốn nuốt lấy Lôi Cương. Sắc mặt Lôi Cương khẽ biến, Lôi Long này khiến cho Lôi Cương cảm giác về một mối nguy thật lớn. Bản năng hắn muốn kêu ra cốt giáp, mặc dù Lôi Long này không thể đánh chết Lôi Cương, nhưng cũng đủ để khiến hắn bị thương nặng. Tiểu tử, tin ta đi, ta là do hủy diệt chi lôi sinh ra thật. Hủy diệt lôi linh lại có thể bị thương sao? Hơn nữa, sấm sét này đối với ngươi cũng là tẩy lệ. Mặc dù tên tiểu tử này đối với việc lĩnh ngộ lôi đã đạt tới một trình độ nhất định, nhưng lôi này đủ để làm thân thể của ngươi mạnh thêm. Tiếng nói của hủy diệt lôi linh lại vang lên. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi nhắm mắt lại, chờ Lôi Long lao tới. Mặc dù Lôi Cương cũng không tin hủy diệt lôi linh nói, Nhưng đúng như hủy diệt lôi linh nói, thông qua tẩy lệ cũng đủ khiến cho lôi cương đón nhận một đòn cực mạnh này. Đối với ngũ hành thể tu sau này, thân thể rất khó nâng lên. Tuy nhiên đối với lôi long, hủy diệt lôi linh cũng phải than thở, bởi tất nhiên nó có thể đạt được hiệu quả của việc tẩy lệ thân thể. Lôi cương cảm thấy một âm thanh cường bạo vang lên như thể muốn xé rách vạn vật trong thế gian. Hủy diệt chi lôi bao phủ toàn thân. Không đợi cho lôi cương phản ứng lại, những bạo lôi này điên cuồng lao vào hắn, điên cuồng xuyên qua cơ thể, kinh mạch, thậm chí cả tủy xương của hắn. Trong giờ khắc này, thần trí lôi cương gần như tan vỡ, toàn thân hắn đau nhức như kim châm mối sát. Hắn cắn chặt răng, bảo vệ thần trí của mình. Bạo lôi như vậy, nếu mà lơi lỏng một chút thì thần hồn của hắn sẽ bị xé rách trong nháy mắt. Nhưng cảm giác này chỉ là trong nháy mắt. Những bạo lôi này đột ngột tập trung trong cung nê hoàn của lôi cương, giống như nước nhập vào biển rộng. Chỉ trong một vài hơi thở ngắn, lôi long trăm trượng giống như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng nhập vào trong cơ thể lôi cương. Trong chốc lát tất cả đã nhập vào lôi cương. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, ngồi ở trên không trung, Minh Ngộ Tử thở phào nhẹ nhõm, vẻ trang nghiêm trong mắt lão từ từ mất đi. Tám vị trưởng lão ở phía xa cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, vẻ cuồng ngạo trên khuôn mặt Thiên Uy càng thêm đậm, khóe miệng y nhếch lên vui vẻ, ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt, thản nhiên nhìn Lôi Cương. Trong mắt y, Lôi Cương là một người chết. Đồng Chiến nhìn Lôi Long nhập vào Lôi Cương, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ thương xót. Còn gương mặt Kỳ Minh cứng nhắc nhìn Lôi Cương, ánh sáng trong hai mắt lóe lên nhìn Lôi Cương chằm chằm. Gã lẩm bẩm nói, muốn chết sao? Cương ma, cuối cùng, ta và ngươi không có cơ hội chiến đấu sao? Từ trên không trung, cơ thể Lôi Cương từ từ rơi xuống phía dưới. Quả nhiên là ngu dốt, lại còn muốn chống lại hủy diệt chi lôi của Minh Ngộ Tử sao? Hạng người mới chỉ có tu luyện đến trình độ này mà thật là kiêu ngạo. Thiên Uy thấy Lôi Cương ngã xuống thì không ngừng cười nhạt nói. Bịch. Lúc cơ thể Lôi Cương rơi xuống mặt đất, từng lớp cát bụi nổi lên. Toàn bộ bạo lôi dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt cũng đi vào cung nê hoàn của hắn, mà trong nháy mắt cơn đau kim châm mối sát kia cũng biến mất. Lôi Cương nằm thẳng trên mặt đất, sắc mặt hắn tái nhợt kèm theo một tia màu tím. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn không thể nghĩ được bạo lôi ở trong, hắn có thể kiên trì được bao lâu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại khiến cho Lôi Cương đứng giữa ranh giới sống chết. Sau khi bạo lôi dũng mãnh đi vào trong cung nê hoàn giống như nước vào biển không có bất cứ xáo trộn nào. Sinh mệnh thụ nhanh chóng tỏa ra lực sống tràn trề, khiến cho Lôi Cương nhanh chóng khôi phục. Khi có một tia khôi phục lại thần thức, Lôi Cương vội vã kiểm tra mình. Thân thể mạnh lên rồi. Thần thức Lôi Cương đảo qua thân thể thì đó ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu. Lúc này thân thể hắn giống như một thế giới màu tím nhà, mỗi một cơ bắp, kinh mạch, ngay cả tủy xương, máu, cương khí, nội kinh đều có màu tím. Mặc dù bị bạo lôi hủy diệt, thôn phệ lôi linh, nhưng lúc này, sau khi trải qua thử thách của bạo lôi, thân thể lôi hệ của hắn như thể càng thêm tinh thuần. Lúc này, đây là lần đầu tiên sau khi đột phá ngũ hành thể tu, thân thể có được sự tiến bộ. Mặc dù như vậy, nhưng trong lòng Lôi Cương vẫn có vẻ lo âu. Mặc dù hủy diệt lôi linh nói đúng, bạo lôi này thử thách mình, nhưng gần như khiến thần hồn của mình bị tiêu diệt. Nếu hủy diệt lôi linh cố ý, thì sau này phải thận trọng hơn. Song được bạo lôi tẩy lễ, cũng khiến trong đầu Lôi Cương hiện lên một ánh sáng. Nội tâm hắn thầm nghĩ, nếu sau này không có cách nào đề thăng, mà có bị cao thủ lôi hệ cố ý trêu chọc, thì lại chấp nhận tẩy lễ để đề thăng cũng là biện pháp tốt. Không biết sức mạnh ngũ hàng tột cùng có thể khiến thân thể tăng lên hay không? Ngay lập tức, Lôi Cương mở hai mắt ra, nhanh chóng lấy hỗn mục kim nhũ từ giới chỉ ra, sau đó nuốt một giọt. Tất cả những đau đớn lúc trước biến mất, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể lại lớn hơn, ngay cả tay đưa ra cũng có tiếng gió vù vù. Đám người Thiên Uy đi về phía Minh Ngộ Tử. Minh Ngộ Tử đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lôi Cương ở phía dưới. Đám người Thiên Uy cũng đột ngột dừng lại, hai mắt trợn tròn không thể tin được nhìn Lôi Cương lại đứng lên. Làm sao có thể chứ? hắn không chết sao? Thiên Uy kinh ngạc kêu lên, sắc mặt của tám vị trưởng lão sau lưng y cũng đại biến, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Đối với hủy diệt chi lôi này, bọn họ đương nhiên hiểu được uy lực của nó. Lúc trước Minh Ngộ Tử dùng một chiêu này không biết đã tiêu diệt biết bao nhiêu cao thủ cương thần, đạo thánh. Có thể nói, những người ở dưới cương thần, đạo thánh, không ai dám đỡ đạo pháp này. Mà lúc trước rõ ràng đã thấy lôi cương bị hủy diệt chi lôi nhập thể rồi, làm sao hắn lại không việc gì thế này? Ánh mắt Kỳ Minh lóe lên, vẻ phức tạp trong mắt gã càng đậm. Đối với lôi cương, chiến ý trong lòng Kỳ Minh gần như ngút trời. Nếu Thiên Uy không nói, thậm nếu mà Thiên Uy không có đại ân với Kỳ Minh khiến cho gã phải kiềm chế nội tâm nghe lời của Thiên Uy, thì lúc này Kỳ Minh đã sớm xông lên rồi. Ánh mắt hai người đồng sư và đồng chiến đầy vẻ khiếp sợ nhìn lôi cương. Trong lòng đồng chiến có cảm giác lạ lẫm. Lôi cương mạnh lên khiến cho nội tâm đồng chiến không cam lòng nhưng lại có một sự quyết tâm vô cùng lớn. Chiến nhi, ra ra tin ngươi, có một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đạt tới cấp bậc này. Bởi vì ngươi là tôn nhi của đồng sư, cũng là huyết thống cuối cùng của đồng gia. Hai mắt đồng sư đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhìn đồng chiến nói, đồng chiến run lên, nhìn về phía đồng sư, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Sau việc này, gia gia sẽ nói cho ngươi biết quá khứ của đồng gia ta. Giọng nói của đồng sư lại vang lên, sau đó lão dửng dưng nhìn về phía trước. Sâu trong đôi mắt lão có chút kỳ vọng. Lão lẩm bẩm nói, chiến nhi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận truyền thừa của đồng gia thành công. Gia gia và phụ thân ngươi đều... Cùng lúc đó, trong cung nê hoàn của lôi cương cũng vang lên lời tán thưởng, không nghĩ tới. Hắn thực sự có thể chịu được sự thử thách của bạo lôi, chẳng lẽ đó là y trời thật sao? Khuôn mặt lôi cương bình thản, hắn bước về phía trước một bước, thì chợt thấy Minh Ngộ Tử xuất hiện ở phía trước 100 mét. Lôi cương nhìn Minh Ngộ Tử chằm chằm, sát khí đầy trong ánh mắt hắn. Tám vị sư đệ, hãy bố trí cửu linh lôi trận. Thấy lôi cương hiện ra trước mắt mình, sắc mặt Minh Ngộ Tử đại biến, trong mắt lão càng lộ ra vẻ kiên định, lão cao giọng quát. Minh Ngộ Tử cảm thụ được sự uy hiếp. Lôi cương nhìn lão một lát thì hiểu ra đạo anh của Minh Ngộ Tử đã gần như tan vỡ. Lôi cương mạnh mẽ khiến cho Minh Ngộ Tử hoảng hốt, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Hôm nay dù có phải liều mạng cũng phải xóa bỏ lôi cương. Một tên hậu bối khiến cho Minh Ngộ Tử sau khi tới cửu u giới lại có dự cảm chết chóc như vậy. Tám vị trưởng lão phía sau giật mình, không do dự chút nào, cùng biến mất, rồi xuất hiện ngay bên cạnh Minh Ngộ Tử. Tám người bọn họ vây quanh Minh Ngộ Tử, Minh Ngộ Tử đứng ở giữa tám người, tính cả lão là chín.